Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 371, chậm rãi tẩy não. Vì thế Ninh Trung Tắc cùng Lâm Phàm nói lên một chút chuyện cũ. Nguyên lai nàng 18 tuổi gả cho Nhạc Bất Quần, khi đó Phái Hoa Sơn vừa vặn phát sinh kiếm, khí tranh. Lại bởi vì Ninh Trung Tắc là nữ tử, cho nên là Phái Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử. Nữ tử sử dụng nội lực cùng nam tử sử dụng nội lực hiệu quả có thể tương đương là kém rất nhiều. Đây chính là Hoàng Dung vì cái gì không tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng nguyên nhân chủ yếu. Nàng không có này gân cốt đánh ra cướp long có hối hận trưởng lực. Nhạc Bất Quần làm lên Hoa Sơn Phái trưởng môn. Trong môn phái to to nhỏ nhỏ sự tình liền giao cho Ninh Trung Tắc quản lý. Hắn thì là dụng tâm đi tu luyện Tử Tiêu Thần Công. Dòng dã 20 năm, cùng Trương Vô Kỵ mấy năm liền đem Cửu Dương Thần Công luyện đến mấy tầng. Thật là hoàn toàn không thể so sánh. Tử Hà Thần Công vẫn là Cửu Âm Chân Kinh một bộ phận. Mà Cửu Dương Thần Công cùng Cửu Âm Chân Kinh hắn tên. Có thể tưởng tượng được hai người bọn họ võ học thiên phú có bao nhiêu chênh lệch. Lúc ấy Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn là Nhậm Ngã Hành là giáo chủ. Không có Đông Phương Bất Bại chuyện gì. Cũng chính là đoạn thời gian này, khiến giang hồ nhân sĩ biết Phái Hoa Sơn Ninh Nữ Hiệp xưng hô. Mà Nhạc Bất Quần tu luyện thần công thành công. Sau khi đi ra thanh danh phản mà không có Ninh Trung Tắc tại giang hồ trên vang rồi. Đương nhiên, đây chính là tu luyện thần công đại giới. Ninh Trung Tắc về sau đương nhiên cũng nhìn qua Tử Hà Thần Công. Thế nhưng là thần công kia phi thường không dễ tu luyện. Nàng luyện mấy tháng không có cái gì đột phá, cũng liền ngại phiền toái không luyện. Lâm Phàm trong nháy mắt hiểu được. Nói ra, này cũng liền là nói ta bỏ qua tu luyện Tử Hà Thần Công thời gian tốt nhất. Ai? Cái này đều quái sư nương không có sớm điểm đem thần công giao cho ngươi. Ninh Trung Tắc thở dài, nói, có sư nương bồi ta, liền là tốt nhất thần công. Sư nương, hôm nay buổi tối không phải đi xuống, ở đây bồi bồi ta đi. Lâm Phàm nói ra, cái này, Phàm Nhi, ngươi có phải hay không sợ hãi ở trên đây? Ninh Trung Tắc nghi hoặc hỏi, ta làm sao sẽ sợ hãi hắc ám? Ta là không nghĩ sư nương xuống dưới đi gặp Nhạc Bất Quần. Đi theo loại người như vậy có cái gì tốt? Lâm Phàm không biết chê bai Nhạc Bất Quần bao nhiêu lần. Sư nương nếu như không đi xuống, sư phụ ngươi nhất định sẽ trên tới tìm ta. Ninh Trung Tắc nói ra. Hắn trên tới thời điểm lại nói. Khoảng thời gian này, sư nương liền lưu xuống tới bồi ta. Diệp Phàm nói ra. Vậy được. Sư nương lưu xuống tới bồi ngươi một hồi, đợi chút nữa San Nhi các nàng có thể sẽ đưa cơm tới. Phàm Nhi không thể lại đối sư nương thân mật như vậy. Ninh Trung Tắc nói ra, cầu hoa tươi, vậy thì có cái gì quan hệ? Ta cho sư nương xoa bóp, cũng không phải vô lễ sư nương, còn sợ người khác chê cười không thành. Lại nói, trừ Nhạc Bất Quần, người nào sẽ châm biếm ta? Liền Nhạc Bất Quần quy củ nhiều như vậy, liên quan ta cay rắm. Lâm Phàm nói ra, cái này, nhìn đến ngươi cũng đối sư phó ngươi có rất lớn thành kiến. Cái này gọi là sư nương kẹp ở giữa như thế nào là tốt? Ninh Trung Tắc thở dài nói, sư nương kẹp ở giữa làm gì? Hảo hảo kẹp kẹp đồ nhi chính là, không cần để ý này Nhạc Bất Quần. Lâm Phàm thay đổi một cách vô tri vô giác cho Ninh Trung Tắc tẩy. Não, sư phụ ngươi mặc dù ngoan cố, nhưng ta cùng sư phó ngươi dù sao là vợ chồng. Tại sao có thể nói không để ý tới liền không để ý tới? Ninh Trung Tắc một bên hưởng thụ Lâm Phàm, xoa bóp, vừa nói, hắn cũng nhiều như vậy đồ đệ, mà thần công càng tu luyện sớm càng tốt. Hắn mẹ nó còn muốn lưu lại tới khi nào? Để lại cho người nào? Không truyền cho ta cái này đại đồ đệ. Này truyền cho bản thân nhị đồ đệ nha. Nữ nhi của mình cũng không là người ngoài. đem cái này Tử Hà thần công một mực để đó, cứt đúng là đầy hầm cầu. Ta còn chưa từng thấy qua hắn như vậy người ngu. Lâm Phàm lần nữa đem Nhạc Bất Quần tổn hại một trận, đáng tiếc sư nương là thân nữ nhi, mà sư phụ ngươi thì là phái Hoa Sơn trưởng môn, sư nương cũng là không có cách nào nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.